Bất diệt bá thể quyết, chương 1069, độc trướng sơn mạch. Góc truyện audio.com, Mạn Châu ma nữ cười lạnh nói, Mộng Ngôn, ngươi theo chúng ta ma tông giảng đạo lý, có phải là đem chúng ta xem quá cao rồi? Mộng Ngôn hừ lạnh nói, Mạn Châu ma nữ, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, chờ ta bắt lấy ngươi, tự nhiên có thể từ trên thân ngươi làm tới liên hệ cái kia Mộ Phong đưa tin ngọc giản, đến lúc đó đợi kết cục cũng giống như vậy. Nói, Mộ Ngôn tay phải nắm vào trong hư không một cái, lòng bàn tay của hắn xuất hiện một thanh mây mù lượn lờ trường đao. Này đao một ra, vô số mây mù gột rửa ra, xích tinh thành cùng chung quanh mấy vạn mét đều bị mây mù quanh quẩn, hình thành một đạo thiên nhiên mây mù địa vực. Là Mộ Ngôn trưởng lão tông binh, Mê Vân đao. Nơi xa, Mộ Nguyên Khuê nhìn phía trước mây mù, đôi mắt bên trong tràn đầy kính. Sợ cùng vẻ kiêng dè. Mê Vân đao chính là tông cấp thấp chờ linh binh, tại Mộ Thần phủ cũng coi là danh khí cực lớn linh binh, này đao phù hợp mây chi đại thế, một đao ra, có thể chế tạo ra thiên nhiên mây mù đại trận, đem địch nhân giam ở trong đó, khiến cho không phân rõ phương hướng. Mộ Hồng, Mạc Tân Bạch, Mộ Lương, ba người các ngươi cho ta đem âm sát tông người toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Xích Tinh cung dù sao cũng là chúng ta Mộ Thần phủ hạ hạt, chúng ta không tại có thể không để ý tới, nhưng đã tới, vậy liền quản một chút đi. Mông lung mây mù chỗ sâu, Mộ Ngôn mờ mịt mà lãnh đạm thanh âm truyền đến, khiến Mộ Hồng, Mạc Tân Bạch cùng Mộ Lương ba người tinh thần phấn chấn không thôi, đôi mắt bên trong càng là bạo phát ra sát cơ mãnh liệt. Không được, mau trốn, Khưu Bằng ma con ngươi thu nhỏ lại, hét lớn, một tiếng, không cần suy nghĩ, chính là xuất trước hướng phía viễn không độn đi. Mà đi theo sau lưng bọn họ 11 tên ma hoàng đầu tiên là sững sờ, nhưng cũng là nhao nhao chạy tứ phía, đáng tiếc bọn hắn chậm một nhịp. Không, Mộ Hồng cầm trong tay trường thương, thương mang như lôi đình, ngang qua mà đến, những nơi đi qua, giống như thiên lôi cuồn cuộn, vang vọng toàn bộ không gian, nguyên bản chạy trốn khôi ma bị hắn đuổi theo bên trên, chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi thương cách mi tâm của hắn càng ngày càng gần. Cái này một thương quá nhanh, hắn vừa kịp phản ứng, hắn mi tâm liền bị xuyên thủng. Phốc phốc, khôi ma đầu lâu nổ tung, máu tươi vẩy ra, còn giống như núi nhỏ khôi ngô thân thể tự giữa không trung trùng điệp ngã xuống đất mặt chết không thể chết lại. Mà Mạc Tân Bạch Mộ Lương hai người đồng dạng tuấn sát hai tên ma. Hoàng, chợt đuổi theo hướng cái khác chạy trốn ma hoàng. Mộ Hồng ba người là cửu giai võ hoàng A, so Khưu Bằng ma còn muốn mạnh rất nhiều, những này cái gọi là 11 ma hoàng như thế nào đối thủ đâu. Trong này tương đối mạnh mị ma, phong ma đều chẳng qua là lục giai ma hoàng, chênh lệch thực tại là quá lớn, hoàn toàn là thiên về một bên đổ sát. Ha ha, tốt cơ hội, mọi người cùng nhau xông lên A, đánh chó mù đường. Bách luyện phong chủ Lăng Kinh Võ tại nhìn thấy đột nhiên phát động tập sát Mộ Hồng, Mạc Tân Bạch đám người, mắt lộ ra phấn chấn chi sắc, hắn biết hiện tại là bọn hắn tiêu diệt âm sát tông thời cơ tốt nhất. Tại Lăng Kinh Võ xuất lĩnh hạ 9 phong nhân mã giống như dòng lũ trùng sát mà đi, nháy mắt đem âm sát tông đội ngũ tách ra. Âm sát tông đội ngũ đã sớm tại Khưu Bằng ma đào tẩu thời gian, lòng người liền. Đã tản, tất cả mọi người không có quy hoạch tính chạy trốn tư phía, loạn thành hỗn loạn. Lập tức gặp được kỷ luật nghiêm minh 9 phong nhân mã, âm sát tông nhân mã lập tức liền bị áp chế tử thương thảm trọng. Mà lại theo 11 ma hoàng không ngừng bị giết, âm sát tông còn sót lại những sơ giai kia ma hoàng căn bản cũng không phải là 9 phong phong chủ đối thủ, cơ bản đều là bị tàn sát vận mệnh. Không, đừng có giết ta, đại nhân, ta có thể trở thành ngài nô bộc, có thể vì ngài làm bất cứ chuyện gì, còn có thể để ngươi cảm nhận được vô thượng vui vẻ. Cầu ngài bỏ qua ta. Chấm, bất quá năm hơi thở thời gian, 11 vị ma hoàng liền đã bị giết, chỉ còn lại hai người, theo thứ tự là phong ma cùng mị ma, giờ phút này mị ma bị Mộ Hồng đuổi theo bên trên, lập tức liền quỳ xuống đất cầu khẩn, thậm chí còn sử dụng. Nàng cực kỳ am hiểu mị hoặc chi thuật, người cũng thực sự là cái vưu vật, đáng tiếc đây là Mộ Ngôn trưởng lão mệnh lệnh. Cho nên ngươi vẫn là chết đi. Mộ Hồng nhìn từ trên xuống dưới mị ma vóc người bốc lửa kia, nhếch miệng cười một tiếng, trong tay trường thương lại không chút lưu tình đâm tới, mang bọc lấy kinh khủng lĩnh vực chi lực tại mị ma ánh mắt oán độc bên trong, đâm xuyên qua đầu lâu của nàng. Một bên khác Mạc Tân Bạch cũng giải quyết hết phong ma. Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê hai người đâu? Mộ Hồng lau sạch lấy mũi thương bên trên vết máu, nhìn về phía Mộ Lương hỏi. Bọn hắn đi đuổi theo Khưu Bằng ma, đồng thời cũng cho chúng ta phát tới thời gian thực vị trí, đi chúng ta cũng đi qua đi. Mạc Tân Bạch cười nói, đi, Mộ Hồng gật gật đầu, mang theo Mạc Tân Bạch cùng Mộ Lương hai người đạp không mà đi cấp. Tốc hướng phía Khưu Bằng ma bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Xích Tinh Tôn Quốc phía tây nam vị tồn tại một tòa lâu dài quanh quẩn lấy chướng khí dãy núi. Tòa dạng núi này được xưng là độc chướng sơn mạch, là Xích Tinh Tôn Quốc nổi danh hiểm địa, rất nhiều võ giả đều nghe mà biến sắc. đã từng có không ít võ hoàng cường giả vẫn lạc tại cái này độc chứng sơn mạch bên trong, cái này cũng thành Xích Tinh Tôn Quốc kinh khủng nhất hiểm địa một trong, rất nhiều võ giả cũng không dám tiến vào dạng núi này bên trong. Giờ phút này, độc chứng sơn mạch chỗ sâu, một chỗ khe nứt lớn bên trong, Mộ Phong đang cực nhanh lướt động. Cái này độc chứng sơn mạch chướng khí còn thật rất khủng bố. Nếu không phải ta tinh thông đan đạo, sớm luyện chế hoàng giai cấp bậc giải độc đan, chỉ sợ ta cũng không dám xâm nhập cái này độc chướng. Sơn mạch a, Mộ Phong tự lẩm bẩm, lướt qua khắp nơi cự thạch trong đầu không khỏi nhớ tới tiến vào độc chướng sơn mạch bên trong gặp được rất nhiều nguy hiểm. Không thể không nói, độc chướng sơn mạch đúng là nguy cơ trùng trùng, trừ không chỗ không có ở đây chướng khí bên ngoài còn có những xuất quỷ nhập thần kia khủng bố linh thú, bên trong thế nhưng là có không ít cửu giai tôn thú, thậm chí còn có hoàng thú. Khó trách nơi này từng vẫn lạc qua không ít võ hoàng cường giả, nơi đây đích thật là rất nguy hiểm. Rất nhanh, Mộ Phong liền đến khe nứt lớn cuối cùng, đồng thời ngừng lại. Nhân ma, ngươi xác định Âm Sát Tông tổng bộ là ở đây? Mộ Phong nhìn xem khe nứt chỗ sâu một chỗ to lớn mà nhẵn bóng vách đá, sắc mặt có chút khó coi nhìn về phía bên cạnh nhân ma nguyên thần, cái này vách đá rõ ràng là liền thành một khối. Hoàn toàn không có nhập khẩu vết tích, hắn cũng hoài nghi cái này nhân ma có phải hay không cố ý mang nhầm đường. Chủ nhân, cái này vách đá đằng sau chính là Âm Sát Tông tổng bộ cửa vào, cơ quan liền ở bên phải cây kia bất quy tắc cột đá bên trên, ngài chỉ cần tại cái kia cột đá đỉnh chót trung ương chỗ, nhẹ trừ 3 hạ, lại lần nữa trừ 2 hạ, nhập khẩu tự nhiên sẽ xuất hiện. Nhân ma nguyên thần vội vàng nói, Mộ Phong nửa tin nửa ngờ đi đến bên phải bất quy tắc cột đá trước mặt, dựa theo nhân ma nguyên thần chỗ giao phương pháp bóp cột đá đỉnh chót. Ngay sau đó, mặt đất kịch liệt chấn động lên, trượt phía trước chính giữa vách núi treo leo chỗ chậm rãi vỡ ra một cái hình vuông hang động. Nơi này còn thật có động thiên khác a, Mộ Phong nhìn xem hang động, mắt lộ ra tinh mang nói. Chủ nhân, đây chính là Âm Sát Tông tổng bộ, cửa vào, nhân ma nguyên thần cung kính nói. Thật là nồng nặc âm sát chi khí a, Mộ Phong, ngươi lần này tìm tới nơi tốt a, cái này âm sát chi khí đủ để cho thực lực của ta nâng cao một bước. Trong không gian giới chỉ, dẫn hồn phiên bên trong Mộ Bắc Hưng phấn đại hống đại khiếu, liền liền Xích Sát cũng không nhịn được phát ra vui vẻ mà tiếng gào, hiển nhiên Âm Sát Tông bên trong sát khí để bọn hắn rất là hài lòng. Đi, vào xem, Mộ Phong khi trước một bước bước vào trong huyệt động, rất nhanh thân ảnh liền biến mất tại cửa hang. Nhân ma theo sát phía sau, bất quá hắn tại tiến vào hang động nháy mắt, con mắt có như vậy một nháy mắt híp lại, bộc lộ ra nụ cười gần ý, nhưng rất nhanh liền khôi phục tự nhiên. Cách chương.